Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 60: Gậy ông đập lưng ông. Trong đầu Hàn Ngọc xuất hiện câu nói này, vậy nên sau khi bắn trúng bả vai ông ta, Đạo Tàng Chân Châu liền bỏ trốn, bởi vì hắn ta không cần đến mũi tên thứ hai. Mũi đầu tiên tầm thuốc độc này đã đủ lấy mạng ông ta. Đây mới là báo thù thật sự. Cả người Hàn Ngọc lạnh băng, chỉ có miệng vết thương kia là nóng rực. Mau, mau rút mũi tên sau lưng ta ra. Trông thấy hộ vệ Cố Gia, Hàn Ngọc liền lớn tiếng quát. Hộ vệ Cố Gia thoáng ngẩn người, lập tức bước tới mới phát hiện vết thương của Hàn Ngọc. Hàn đại nhân, chúng ta đi mời thầy lang đi. Tuy đầu mũi tên này rất nhỏ nhưng cũng là tên truy hồn. Đầu mũi tên truy hồn có dạng móc câu, có gai ngược, nếu miễn cưỡng rút ra thì sẽ càng nặng hơn. Hàn Ngọc lắc đầu, ông ta đã không chờ được nữa. Không những không thể chờ, mà còn phải kịp thời xử lý quanh miệng vết thương. Mau, rút mũi tên ra, sau khi rút ra thì xẻo thịt xung quanh đi. Hộ vệ Cố Gia không dám động tay, nhỡ làm Hàn đại nhân bị thương thì bọn họ đâu thể gánh nổi trách nhiệm. Thấy hộ vệ Cố Gia không làm, Hàn Ngọc mới hỏi, tùy tùng của ta đâu, bọn họ ở đâu? Hai người tùy tùng nghe tin Hàn Ngọc bị thương nặng thì mặc kệ việc tìm người, vội vã trở lại. Hàn Ngọc lòng như lửa đốt, nếu không phải vết thương sau lưng thì ông ta đã tự làm từ lâu rồi. Cứ dây dưa mãi như vậy chỉ e ông ta khó giữ được tính mạng. Máu ra tay đi. Mặt Hàn Ngọc cau lại, cứ làm như ta nói. Thấy tùy tùng vẫn do dự, hắn lại nói tiếp, mũi tên này có độc. Đúng vậy, mũi tên này có độc. Độc tính giống như thứ ông ta dùng cho đạo tặc chân châu. Ban đầu người ta sẽ không cảm thấy gì, nhưng đến khi nhận ra cảm giác tê dại thì độc tính đã đi vào cơ thể. Nếu như không nhanh xử lý thì chắc chắn sẽ phải chết. Tuy Hàn Chi Phủ nói vậy nhưng Tùy Tùng vẫn có vẻ chần chừ. Nhìn mũi tên này không giống đã tẩm độc, miệng vết thương cũng không sưng lắm. Mạch đập của Hàn đại nhân có gấp gáp hơn nhưng mà... Mau ra tay đi! Hàn Ngọc lại thúc giục. Ông ta chỉ cảm thấy hơi thở dồn dập, lồng ngực như có một tảng đá đè nặng khiến ông ta không thể hít thở. Các người muốn để ta chết phải không? Hàn Ngọc vừa dứt lời thì có người kêu lên, có chân châu, trên mặt đất có viên chân châu. Đại nhân! Bảo Đồng cất giọng thè thé chạy tới báo tin. Đại nhân, có chân châu, có chân châu giống như viên tiểu thư nhà tôi phát hiện ở chùa Kim Tháp, ngài mau tới đây đi. Bảo Đồng chạy rất nhanh, giọng nói như tiếng tên xé gió đâm tỏa cả mây xanh. Đại nhân, người ngài bảo chúng tôi bắt có phải đạo tặc chân châu không? Đạo tặc chân châu ở trong điền trang sao? Nha hoàn bên cạnh Cố đại tiểu thư như bị kích thích, cả người như hóa điên hóa dại. Là đạo tặc chân châu sao? Bắt đầu có người thì thầm bàn tán. Hàn Ngọc phát hiện không giấu được nữa mới hồn hển ra lệnh. Mau, đi lùng bắt đạo tặc chân châu. Người này mưu hại mệnh quan triều đình. Nếu hắn không giơ tay chịu trói thì cứ việc giết chết. Bảo Đồng làm như lúc này mới nhận ra sắc mặt vô cùng khó coi của Hàn Ngọc. Hàn đại nhân, ngài bị thương à? Trong điền trang có thầy lang, bình thường chuyên chữa trị cho người trong trang. Tùy Tùng nghe vậy cũng hùa theo. Đại nhân, hay là mời thầy lang đến đây đi. Nô tỳ sẽ đi tìm ngay. Không đợi Hàn Ngọc nói gì, Bảo Đồng đã chạy đi tìm thầy lang nhanh như chớp. Đại tiểu thư nói rồi, không có khẩu cung thì không có bằng chứng. Đại tiểu thư bôi cả độc dược lên mũi tên chứ không phải bôi thuốc độc. Hàn đại nhân chột dạ cho nên mới cho rằng đó là thuốc độc. Tìm một thầy lang đến ghi lại lời Hàn đại nhân nói, lát nữa Ngụy đại nhân tới thẩm tra cũng có chứng cứ rõ ràng. Đại tiểu thư suy nghĩ thật chu toàn. Chắc chắn kiếp trước, Ngụy đại nhân đã làm rất nhiều chuyện tốt nên mới được đại tiểu thư giúp đỡ. Mưa đã tạnh, ánh mặt trời chiếu xuống rực rỡ nhưng vẫn không thể xua tan khí lạnh trên người Lâm Thái phu nhân. Bà ta co rụt trong một góc, người run bần bật. Châu Tam phu nhân và Châu Như Trương cũng sợ tới mức hồn vía lên mây từ bao giờ, chỉ có thể ngồi dưới đất bật khóc thút thít. Vừa rồi hung đồ không màng sống chết mà xông đến, khống chế hộ vệ nhà họ Thôi. Một trong số những tên hung đồ nhân cơ hội xông vào bắt được Lâm Thái phu nhân làm con tin. Châu Tam phu nhân và Châu Như Trương muốn thừa cơ chạy trốn, xong cuối cùng lại không đủ dũng khí, chỉ sợ chọc giận hung đồ. Tên hung đồ nhìn mấy nữ quyến ngoan ngoãn như đám chim cút thì hài lòng gật đầu. Hắn ta ra hiệu cho đồng bọn đẩy Diêm Hạo tới. Nhớ lời Giang tiên sinh nói, nếu không tử diên sẽ chết. Tên hung đồ hạ giọng uy hiếp. Diêm Hạo không dãy rủa, rõ ràng đã cam chịu số phận. Với cục diện trước mắt, chẳng ai tin là Diêm Hạo vô tội. Bọn chúng sẽ làm việc theo kế hoạch của Giang tiên sinh, đưa cả nữ quyến nhà họ Thôi và Ngân Khố đi. Trên đường chắc chắn sẽ gặp binh mã triều đình truy sát. Tuy khó tránh khỏi chết chóc nhưng có là gì? Ai mà chẳng phải chết? Chết như bọn chúng là chuyện tử sĩ nên làm. Thôi Vị tới. Người canh giữ đến báo tin. Tới đúng lúc lắm. Bảo hắn thả chúng ta đi, nếu không chúng ta sẽ giết Lâm Thái Phu Nhân. Tên hung đồ vừa nói vừa xách Lâm Thái Phu Nhân lên. Quần áo Lâm Thái Phu Nhân sộc xà sộc sạch, trên người không còn khí thế của một cáo mệnh phu nhân. Gương mặt bà ta ngập tràn vẻ sợ hãi. Nghe thấy Thôi Vị tới, trông bà ta mới có chút tinh thần. Đừng động tay, nếu ta có mệnh hệ gì thì các ngươi cũng không có kết cục tốt đâu. Nói đoạn Lâm Thái Phu Nhân nhìn về phía Châu Tam Phu Nhân. Người thả ta ra, ta đi nói với vị ca nhi, các người nhất định có thể bình an vô sự rời khỏi đây. Châu Tam Phu Nhân không khỏi căng thẳng. Lâm Thái Phu Nhân có ý gì đây? Để mẹ con bà ta ở lại làm con tin à? Mụ tú bà không biết xấu hổ, thời khắc mấu chốt chỉ biết làm hại người khác. Năm đó, lúc Như Quân bị nhốt vào đại lao, nhà họ Thôi loan tin trách cứ Như Quân không chịu giữ danh tiết. Bây giờ đến lượt mụ tú bà, con chẳng phải một lòng sợ chết hay sao? Thái Phu Nhân, bà không thể hại bọn ta được. Châu Tam Phu Nhân vội vàng lên tiếng. Bọn ta không có quan hệ gì với nhà họ Thôi, làm gì có ai để ý đến tính mạng của bọn ta. Năm đó đứa cháu gái đáng thương kia của ta bị bắt giữ, nhà họ Thôi lại dùng một mũi tên bắn thủng ngực con bé. Lâm Thái Phu Nhân tức tối trừng mắt nhìn Châu Tam Phu Nhân. Bà ta hận không thể để đám hung đồ lập tức giết chết mẹ con nhà họ Châu. Vị ca nhi, vị ca nhi, mau cứu mẫu thân. Lâm Thái Phu Nhân hét toáng lên. Vị ca nhi, vị ca nhi. Hung đồ mặc cho bà ta kêu la một lát rồi đột nhiên vung nắm đấm thụi vào bụng Lâm Thái Phu Nhân. Bà ta kêu lên thất thanh rồi ngã khuỵu xuống đất. Nước mắt chảy dài trên mặt Lâm Thái Phu Nhân. Bà ta đã bao giờ phải chịu khổ sở thế này đâu. Thôi Vị bên ngoài thạch bài lâu vô cùng sốt ruột. Hắn không dám tùy tiện dẫn người xông vào. Hắn sợ đám hung đồ sẽ làm hại đến tính mạng của mẫu thân. Hắn muốn một mũi tên bắn chết hung đồ, nhưng mấy lần kéo cung rồi lại thả xuống. Ta nhớ, Thôi Nhị Gia rất giỏi bắn cung. Thôi Nhị Gia không thể dùng một mũi tên bắn chết đám hung đồ kia hay sao? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng Thôi Vị. Thôi Vị xoay người trông thấy Ngụy Nguyên Kham và Thôi Trinh. Ngụy Nguyên Kham hơi cong môi, trên mặt là vẻ mỉa mai châm biếm. Chương 61, vô tội. Thôi Vị hơi kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trong tay Ngụy đại nhân cầm một cây cung. Đuôi mũi tên đã gài lên dây cung, chỉ cần khẽ móc ngón tay là mũi tên kia sẽ lập tức bắn ra. Ngụy đại nhân, Thôi Vị biến sắc. Đại nhân không thể, mẫu thân ta còn ở trong đó. Nếu chọc giận đám hung đồ kia, e rằng tính mạng mẫu thân khó mà giữ nổi. Nói rồi Thôi Vị nhìn sang Thôi Trinh đứng bên cạnh, rõ ràng có ý xin Thôi Trinh giúp đỡ. Nhưng Thôi Trinh chỉ im lặng nhìn tất cả mọi chuyện trước mặt. Gương mặt Ngụy Nguyên Kham lạnh tanh, sắc mặt không hề thay đổi, tựa như không nghe thấy lời Thôi Vị. Hắn hạ cánh tay trái, xoay khỉu tay vào trong, đẩy cây cung, ngón tay cầm dây cung buông ra. Một loạt động tác liền mạch như mây trôi nước chảy. Một mũi tên xé gió lao đi. Tên hung đồ đứng ngoài thạch bài lâu còn chưa kịp phản ứng đã bị mũi tên bắn thủng đầu, cứ thế ngã xuống đất mà không dãy dụa gì. Tên hung đồ đang giữ Lâm Thái Phu Nhân thấy vậy, lập tức kéo Lâm Thái Phu Nhân về phía sau. Trong thạch bài phường tức thì vang lên những âm thanh kỳ dị, tiếng quát tháo của đám hung đồ hòa lẫn với tiếng gào thét của các nữ quyến. Thôi Vị sốt sắng, lo lắng tiến lên mấy bước, định kiểm tra tình hình của Lâm Thái Phu Nhân, nhưng bà ta đã bị kéo đến chỗ bọn họ khó mà quan sát được. Đại ca, Thôi Vị gọi Thôi Trinh. Gương mặt hắn ngập tràn vẻ sợ hãi, e rằng lần này Ngụy Nguyên Kham làm vậy đã chọc giận đám hung đồ. Thôi Trình vẫn không có phản ứng gì. Ngụy Nguyên Kham lại làm như không trông thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, chỉ hững hờ hỏi: "Tài bắn cung của ta so với Thôi Nhị Gia thế nào?" Sắc mặt Thôi Vị trắng bệch như tờ giấy, hắn siết chặt nắm tay. "Ngụy đại nhân làm như vậy chỉ sợ là không thích hợp lắm. Mẫu thân ta và nữ quyến nhà họ Châu đều là người vô tội, nhỡ may bị thương..." Thôi Nhị Gia làm quan ngần ấy năm, chẳng lẽ hai tay chưa từng nhuốm máu người vô tội? Ý lạnh trong mắt Ngụy Nguyên Kham càng thêm nồng đậm, lòng Thôi Vị trùng xuống, cứ cảm thấy câu này của Ngụy Nguyên Kham là đang cố ý nhắm vào mình. Đầu tiên là nhắc tới vụ án cướp ngục ở Đại Lao Hình Bộ nhiều năm trước, bây giờ lại đang chặn miệng hắn. Đương nhiên, hắn từng giết người, hắn từng bắn tên giết chết Châu Như Quân trong Đại Lao Hình Bộ, nhưng với tình hình đó, bắn tên là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ... Thôi Vị nghĩ tới, tình hình bây giờ rất giống ở Đại Lao Hình Bộ. Ngụy Nguyên Kham nói vậy, chẳng lẽ cũng muốn ép hắn lựa chọn làm như lúc đó? Sắc mặt Thôi Vị thay đổi liên tục, hắn bước tới mấy bước, đi đến bên cạnh Thôi Trinh. Đại ca, huynh nói gì đi chứ? Tình huống hiện tại, người khác nhất định không dám hành động hấp tấp chứ đừng nói là huynh đệ bọn họ ở đây. Thân phận cáo mệnh của mẫu thân cũng đủ khiến người ta cảm thấy e dè. Ngụy Nguyên Kham lại khác, chuyện gì hắn cũng có thể làm được, Mũi tên như thể tùy tiện bắn ra vừa rồi cũng đã tỏ rõ thái độ của Ngụy Nguyên Khang. Thôi Trình không nói gì, dường như vẫn còn đang cân nhắc tình thế trước mắt. Thôi Vị đã không đợi nổi nữa, lại quay lại trước mặt Ngụy Nguyên Khang. Đại nhân, người trong đó là mẫu thân ta. Mẫu thân tuổi tác đã cao, không chịu nổi dày vò như vậy. Mong đại nhân có thể chiếu cố. Nhà họ Thôi tất không quên đại ân đại đức, sau này nhất định sẽ báo đáp. Ngoại thích không thể kết giao huân quý, Ngụy Nguyên Khang nói. Hơn nữa, bản quan một lòng phá án, chưa bao giờ vì tình riêng mà làm trái pháp luật. Đừng bao giờ nhắc tới hai chữ ân đức ấy ở trước mặt bản quan. Nghe tới đây, Thôi Vị thoáng cứng đờ. Hắn mím môi, khom người thật thấp, cúi đầu tỏ vẻ nhún nhường. Đại nhân, mẫu thân ta không liên quan đến chuyện này. Cho ta một chút thời gian, ta chắc chắn sẽ nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường. Thấy cảnh tượng này, Thôi Trinh vốn điềm tĩnh cũng không khỏi xúc động. Mấy năm nay, huynh đệ bọn họ chém giết trên chiến trường. Tuy tính tình Thôi Vị khá mềm mỏng, nhưng xưa nay, hắn chưa từng khom lưng uốn gối đến mức này. Vẻ mặt Ngụy Nguyên Khang vẫn lạnh lùng như cũ, như thể trước nay không có bất cứ tình cảm gì. Thôi Trình hơi cau mày. Ngụy Nguyên Khang rời mắt khỏi người Thôi Vị, chỉ nhún nhường như vậy thôi sao? Hình như vẫn còn kém rất xa. 5 năm trước trong đại lao, Thôi Vị có từng nghĩ tới vẫn còn lựa chọn khác không? Mặc dù hắn không tận mắt trông thấy cảnh tượng nàng bị bắn chết, nhưng đã nhiều lần nằm mơ thấy cảnh ấy. Hắn biết, chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng nhất định sẽ có cách bảo vệ được tính mạng mình. Nghĩ tới đây, vết thương trên người hắn bỗng dưng đau đớn như bị lửa thiêu. Trong mơ, hắn từng quỳ xuống cầu xin Thôi Vị, nhưng kết quả lần nào cũng giống nhau. Đó chỉ là một giấc mơ, dù hắn cố gắng thế nào cũng uổng công vô ích. Ngụy Nguyên Khang nói, tại sao Lâm Thái Phu Nhân lại ra khỏi thành đến Điền Trang, lại đúng lúc gặp hung đồ? Nhà họ Thôi nhiều hộ vệ như thế, tại sao không thể bảo vệ được tất cả nữ quyến? Điền Trang này cũng không nhỏ, tại sao lại tới Thạch Bài Lâu này? Rốt cuộc trong này có nội tình gì? Trước khi điều tra rõ vụ án, người nhà họ Thôi không tiện nhúng tay vào nữa, chi bằng Định Ninh Hầu và Thôi Nhị Gia cứ sang bên cạnh nghỉ ngơi, chờ ta xử lý xong vụ án sẽ cho người đến thông báo với hai vị. Ngài định xử lý thế nào? Cuối cùng Thôi Trinh cũng lên tiếng. Ngụy Nguyên Khang cười. Hầu gia sẽ sớm biết thôi. Ngụy Nguyên Khang vừa dứt lời đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Nha phủ Phủ Thái Nguyên đã dẫn người tới. Dương Khúc, chi huyện Phủ Thái Nguyên chạy đầu tiên. Nơi này nằm trong phạm vi quản lý của Dương Khúc. Chi huyện nghe tin, bèn dẫn gần như tất cả nha sai tới. Thấy mọi người, nha sai lập tức hành lễ. Ngụy Nguyên Khang đưa mắt nhìn một lượt tất cả. Bây giờ, người đã đến đông đủ cả rồi. Thôi Trinh không nhìn thấy Lục Thận Chi, Phùng An Bình, là đồng chi và thông phán Phủ Thái Nguyên. Lẽ ra bọn họ phải có mặt. Thế mà giờ không đến, Ngụy Nguyên Khang lại cũng chẳng quan tâm. Trên đường, tuy Thôi Trinh không nói chuyện với Ngụy Nguyên Khang, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ung dung điềm tĩnh trên người hắn. Cho dù là bắt phó tướng của vệ sở hay là sắp xếp việc ở mỏ Thiết Sơn, Ngụy Nguyên Khang đều làm đâu ra đấy. Chuyện quan trọng nhất cuối cùng này đương nhiên cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Cho nên lúc vừa đến Điền Trang, Thôi Trinh không vội nói chuyện mà cẩn thận quan sát tình thế trước mắt. Đúng như Ngụy Nguyên Khang nói, chuyện mẫu thân bị bắt rất kỳ lạ. Đám hung đồ kia quá tự tin, cho dù có thể dựa vào mẫu thân để thoát khỏi Điền Trang, nhưng liệu chúng trốn được bao xa? Ta dẫn người vào. Người của Nham Môn chỉ cần canh chừng Điền Trang này cẩn thận, không để hung đồ thoát ra là được, Ngụy Nguyên Khang nói. Dương Khúc Chi Huyện vâng một tiếng, lại nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Thạch Bài Lâu. Đại nhân cứ thế đi vào thì e rằng rất nguy hiểm, hay là dẫn theo mấy người giỏi trong Nham Môn vào cùng làm việc? Ngụy Nguyên Khang lắc đầu. Không cần, bản quan tự biết cân nhắc. Dương Khúc không dám nói thêm gì nữa, chỉ nhìn sang nha sai. Canh giữ nơi này thật cẩn thận. Đại ca, Thôi Vị giữ chặt Thôi Trinh. Huynh yên tâm để Ngụy Nguyên Khang dẫn người vào như vậy à? Hắn sẽ không màng đến sống chết của mẫu thân. Nếu xảy ra chuyện thật thì chúng ta hối hận không kịp mất. Hắn có chuẩn bị rồi, Thôi Trinh nói. Nếu không, Ngụy Nguyên Khang sẽ không những không đích thân đi bắt giữ phó tướng vệ sở, cũng không tự dẫn người đến mỏ Thiết Sơn mà lại đến đây. Lúc Ngụy Nguyên Khang bắn chết hung đồ, có mấy bóng người nhân lúc hỗn loạn đã áp sát Thạch Bài Lâu. Mấy người này có thân thủ cực tốt, hẳn là hộ vệ của Ngụy Nguyên Khang. Vị trí của những hộ vệ này đứng vừa hay có thể đánh vào trong đầu tiên. Bọn họ tạm thời không có động tĩnh gì, là đang chờ đợi thời cơ ra tay. Bây giờ mấy người này đều đang nhìn chằm chằm vào Thạch Bài Lâu, chứ không phải Ngụy Nguyên Khang. Chứng tỏ thời cơ mà họ đang chờ có thể xuất hiện từ trong Thạch Bài Lâu, rất có thể trong đó cũng có người của Ngụy Nguyên Khang cài vào. Đi! Tên hung đồ ném Lâm Thái Phu Nhân cho Diêm Hạo, xông ra ngoài. Thời cơ đã tới. Ngụy đại nhân bên ngoài Thạch Bài Lâu chậm rãi đến gần, tất cả mọi người đã cảm nhận được sát khí. Diêm Hạo rút trường đao trong tay ra. Liều mạng! Tên hung đồ ra lệnh, tất cả lập tức chạy ra ngoài. Diêm Hạo cũng di chuyển. Lưỡi đao sắc lẹm lóe lên màu trắng xanh dưới ánh mặt trời. Hung đồ khẽ gật đầu với Diêm Hạo, tỏ ý Diêm Hạo làm rất tốt. Nhưng chỉ một giây sau, hắn ta đã trợn tròn mắt bởi vì lưỡi đao trong tay Diêm Hạo đã đâm thẳng vào lồng ngực hắn ta. Biến cố xảy ra quá nhanh, đám hung đồ không kịp phản ứng, vài bóng người đã rơi vào trong Thạch Bài Phương. Châu Tam phu nhân thấy cảnh tượng trước mắt thì hai mắt tối sầm, lập tức ngất xỉu. Châu Như Trương muốn kêu to, nhưng cơ thể lại bị người ta sốc lên. Sau đó cô ta trông thấy một thanh kiếm đang hướng thẳng vào trái tim mình. Chương 62, không còn mặt mũi. Châu Như Trương trợn trừng hai mắt, đầu óc trở nên trống rỗng, quên cả việc hô hấp, yên lặng chờ đợi lưỡi kiếm bén nhọn ấy đâm xuyên người mình. Lưỡi kiếm sắc bén ấy nặng nề dừng lại trước người cô ta. Châu Như Trương định nhìn lại cho rõ, ngay tức khắc liền cảm nhận được sự đau đớn truyền tới từ bụng, cả cơ thể bị một luồng sức mạnh đá bay, nặng nề ngã xuống đất. Trong lúc hoảng sợ không phát ra được âm thanh gì, cô ta nằm đó với gương mặt trắng bệch chẳng hề động đậy. Nhìn thấy tiểu thư nhà họ Châu bị đạp bay, Sơ Cửu thở phào một hơi. Tên hung đồ đưa tiểu thư nhà họ Châu ra trước mặt làm vật chắn, suýt chút nữa là hắn không thể rút lại thế kiếm. Giết chết cô ta thì không ổn lắm, tha cho cô ta đúng là trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nên cứ để cho cô ta chịu khổ một chút vậy. Bây giờ không còn ai chướng mắt nữa, trong lòng Sơ Kiều cảm thấy rất dễ chịu, hắn lại vung thanh kiếm trong tay lên. Lâu lắm không đi chém giết như thế này cùng với Tam gia, cứ tiếp tục như vậy thì người hắn sẽ móc mèo lên mất. Còn chẳng bằng con gà ngũ hắc kia, lúc nó rảnh rỗi còn có thể tìm ra cầm của nhà bên cạnh để đánh nhau. Bây giờ có được cơ hội, hắn phải chút hết những khổ cực vất vả đã phải chịu trong những ngày tháng đi theo Tam gia lên người lũ hung đồ này. Sơ Cửu càng chiến càng hăng. Nhìn thấy tình hình bên trong Thạch Bài Lâu, Thôi Trình biết phán đoán khi nãy của bản thân là đúng. Ngụy Nguyên Kham đã khống chế cục diện từ sớm. Thôi Vị siết chặt cây cung trong tay, ngón tay lần mò thân cung, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới hỏi: "Đại ca, liệu có phải Ngụy Nguyên Kham đã bố trí người ở bên trong không?" Thôi Trình không lên tiếng đáp lại, nhưng im lặng cũng được xem là câu trả lời. Bàn tay nắm chặt của Thôi Vị từ từ buông lỏng, hắn dắt cung lại trên lưng. Xem ra, không cần đến người của nha môn, Ngụy đại nhân cũng sẽ bắt toàn bộ lũ hung đồ bên trong. Chẳng trách không cho chúng ta đi vào, thì ra Ngụy đại nhân đã tính toán ổn thỏa từ sớm cả rồi. Thôi Vị vừa dứt lời, mấy nhà sai được cách đó không xa, đã đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Thừa dịp không ai để ý đến mình, bọn họ lặng lẽ áp sát Thạch Bài Lâu. Thôi Trình cau mày, ánh mắt lướt qua mấy bóng người đang lén la lén đút. Rõ ràng Ngụy Nguyên Kham đang chiếm thế thượng phong, nhưng nha sai vẫn định hành động ngay tại thời điểm này, e rằng không phải muốn giúp mà là có ý đồ khác. Ngụy Nguyên Kham đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra chứ? Trong Thạch Bài Lâu, Diêm Hạo khống chế mấy tên hung đồ đứng một bên thở hổn hển. Sau khi phát hiện tình hình không ổn, mấy tên hung đồ kia lập tức nhắm về phía hắn. Hiển nhiên chuyện này là do Giang Tiên Sinh dặn dò từ trước, chỉ cần hắn ta có hành động khác lạ thì lập tức giết chết, như vậy là để chết không đối chứng, không thể điều tra rõ ràng vụ án này được nữa. Hắn ta cần phải sống, sống để khai ra tất cả mọi chuyện, để lúc ấy rồi mới có thể chết và chết một cách an tâm được. Ngay lúc Diêm Hạo đang tạm nghỉ, không để ý tới một tên nha sai đã lén lút vòng ra sau lưng mình, nhanh nhẹn đâm thanh đao vào người hắn ta. Nhìn thấy không thể tránh được, Diêm Hạo kịp thời vung kiếm đỡ được đường đao ấy. Diêm Hạo ngẩng đầu nhìn Ngụy đại nhân, tên nha sai này đến để giết hắn, vậy nên dự đoán lúc trước của Ngụy đại nhân là đúng, người đứng đằng sau Giang Tiên Sinh là người trong nhà phủ Thái Nguyên, không có nhà phủ chống lưng, người như Giang Tiên Sinh không thể ngang nhiên đến như vậy. Hắn ở trong mỏ khoáng bao lâu nay, biết bao nhiêu người dân chết trong mỏ khoáng nhưng lại chẳng thấy nhà phủ đến điều tra. Cho dù phần lớn dân chúng trong mỏ khoáng đều là lưu dân không lai lịch, nhưng cũng có một số người dân trong các thôn trang lân cận. Mỏ khoáng mở ra biết bao nhiêu năm, không thể có chuyện nhà phủ không hay biết gì được. Chắc chắn có người âm thầm giấu giếm tất cả. Vụ bắt người trên thuyền hoa đã làm lộ ra những manh mối đầu tiên, cần phải có nha môn trong ngoài phối hợp mới có thể đổ oan lên nhóm Lữ Quang được. Song chỉ nghi ngờ thôi thì không có tác dụng, phải tóm được cái đuôi cáo của bọn chúng. Cho nên hắn ta bằng lòng làm mồi câu của Ngụy đại nhân. Bây giờ chỉ có Giang Tiên Sinh và mấy tên nha sai lọt lưới, còn con cá lớn ấy chẳng biết đang ở nơi nào. Ngụy Nguyên Kham ném đám nha sai sang cho Sơ Cửu. Sơ Cửu nhanh nhẹn dùng dây thừng trói chặt bọn chúng lại. Lũ hung đồ còn lại cũng bị hộ vệ nhà họ Ngụy lần lượt khống chế. Thôi Vị nhanh chóng bước vào Thạch Bài Lâu, tìm đến Lâm Thái Phu Nhân ngã nằm trên mặt đất. Mẫu thân! Nghe thấy tiếng Thôi Vị, Lâm Thái phu nhân mới nghẹn ngào kể lể. Con trai ta, Vị ca nhi, suýt nữa là mẹ không gặp được con rồi, bọn chúng muốn lấy mạng của mẹ mà. Mẫu thân, người có bị thương không? Thôi Vị sốt ruột kiểm tra tình hình của Lâm Thái phu nhân, gương mặt bà ta bị xước một đường, cơ thể lấm lem bùn đất trông thê thảm vô cùng. Lâm Thái phu nhân đỡ lấy ngực, bà ta không biết bản thân đã sống sót như thế nào. Lũ hung đồ lôi bà ta đi khắp nơi, giày dưới chân đã rời mất từ lâu, các khớp xương trên người cũng đau đớn vì ngã. Trong lúc hoảng loạn, bà vai và cánh tay bà ta bị người ta giẫm trúng. Nếu không phải bà ta gắng gượng bò sang một bên thì e là đã mất mạng rồi. Dáng vẻ thế này làm gì còn mặt mũi thì gặp ai nữa. Nghĩ đến đây, nỗi đau đớn dâng lên trong lòng Lâm Thái phu nhân. Bà ta liếc mắt nhìn Thôi Trinh, ngọn lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Không ngờ Trinh ca nhi lại không cứu bà ta, trong lòng nó còn có người mẹ này hay không? Lâm Thái phu nhân loạng choạng đứng dậy, đột nhiên bà ta lao đến bức tường thấp bên cạnh Thôi Trinh, giống như thể muốn đập đầu vào tường tự tử. Thôi Vị vội vàng đưa tay ra ôm lấy bà ta, luôn miệng nói, mẫu thân, không được, mẫu thân. Lâm Thái phu nhân dãy dụa không ngừng, ta còn sống làm gì nữa, thà rằng hai huynh đệ các con nhìn thấy lũ hung đồ đó giết chết ta thì hơn. Thôi Trinh nhìn Lâm Thái phu nhân rồi sải bước từng bước lớn đi tới. Mẫu thân chịu khổ rồi, Ngụy đại nhân đã bắt hết lũ hung đồ, chắc chắn nha môn sẽ điều tra rõ chuyện này. Lời nói tựa như đang an ủi Lâm Thái phu nhân, nhưng giọng điệu lại có phần cứng rắn. Nói xong Thôi Trinh lại dặn dò Thôi Vị, để đợi mẫu thân sang bên cạnh nghỉ ngơi trước đi, đừng đi xa quá, lát nữa văn sử của nha môn sẽ đến tra hỏi. Lâm Thái phu nhân trợn trừng hai mắt, bà ta vừa mới thoát chết trong gang tấc mà còn phải đối đáp với nha môn. Trình Cả Nhi không vừa ý vì bà ta không chết ngay lúc đó hay sao? Nghĩ tới đây, Lâm Thái phu nhân càng tủi thân hơn, khung cảnh trước mắt xoay tròn rồi cứ thế ngất xỉu. Mẫu thân, mẫu thân! Thôi Vị gào thét thất thanh, hắn bế Lâm Thái phu nhân đặt lên trên đầu gối, đưa tay kiểm tra một lượt, thấy hô hấp của Lâm Thái phu nhân ổn định mới bình tĩnh trở lại, sau đó dặn dò mama quản sự đưa bà ta vào phòng trước. Sắp xếp xong, Thôi Vị nhìn Thôi Trinh. Đại ca, đưa mẫu thân về nhà nghỉ ngơi thì hơn, điền trang này vẫn chưa yên bình, sợ là... Chuyện vẫn chưa xong. Thôi Trinh đáp. Thôi gia đã bị cuốn vào, không làm rõ ràng mọi chuyện thì hậu họa vô cùng. Bây giờ rời đi thì càng đáng nghi ngờ, vì cả tộc Thôi Thị đành phải để mẫu thân chịu khổ trước vậy. Thôi Vị vẫn còn có lời muốn nói, ánh mắt Thôi Trinh liền xa sầm. Ta đã nói với đệ từ trước là phải giữ mẫu thân ở trong nhà rồi, tại sao đệ lại để bà ấy đến điền trang? Thôi Vị cúi thấp đầu. Mẫu thân muốn đi, đệ cứ tưởng rằng không sao. Đệ chính là như vậy, đều để mặc cho mẫu thân muốn làm gì thì làm. Thôi Trinh lại lùng tiếp lời. Thôi Vị liếm khóe môi. Đại ca, nơi này cũng không phải doanh trại, mẫu thân cũng không phải là tướng sĩ của chúng ta, không thể nói với mẫu thân những lời như sử dụng quân lệnh thế được. Đệ cũng muốn mẫu thân được vui vẻ, lần này là do đệ không lo lắng chu đáo, là đệ có lỗi với đại ca. Thôi Trinh ngắt lời Thôi Vị. Đệ không có lỗi với ta, nếu bị cuốn vào vụ án này thật thì người đệ có lỗi là cả Thôi Thị. Đôi mắt Thôi Vị lộ ra vẻ ngỡ ngàng, giống như không thể hiểu được hàm ý trong lời của Thôi Trinh. Hai người im lặng một lúc lâu thì thấy Phùng An Bình dẫn người tới. Ngụy đại nhân, Phùng An Bình báo cáo, điền trang của Lâm Thái phu nhân xảy ra chuyện rồi, tri phủ đại nhân bị đạo tặc Trân Châu bắn bị thương. Đạo tặc Trân Châu? Ngụy Nguyên Kham kẽ nhếch mày. Đạo tặc Trân Châu ở đâu ra? Chương 63, lạnh lùng. Ngụy đại nhân khẽ nhướng lông mày rồi bước đến một nơi yên tĩnh trước. Phùng An Bình ngầm hiểu trong lòng là Ngụy đại nhân muốn biết chi tiết hơn, y lập tức đi theo nhỏ giọng bẩm báo. Hàn tri phủ sợ điền trang của Lâm Thái phu nhân có hung đồ, cho nên cho người lục soát điền trang này. Không ngờ có người thình lình xuất hiện làm Hàn tri phủ bị thương bằng ám tiễn. Hàn tri phủ lập tức đuổi theo, thân thủ của người đó cực kỳ tốt, chớp mắt đã chẳng thấy tung tích đâu nữa. Ngụy Nguyên Kham hỏi, vậy làm sao kết luận người đó chính là đạo tặc Trân Châu? Phùng An Bình tiếp tục trả lời, có người nhìn thấy kẻ khả nghi tới lui điền trang, hơn nữa còn nhận được Trân Châu. Hạ quan đưa người đó kiểm tra thì phát hiện ra dấu chân ở trước khung cửa sổ mà Hàn tri phủ bị tập kích, đó là vết tích do khoái hoa để lại và một ám tiễn bị rơi ra. Nói rồi Phùng An Bình giao ám tiễn cho Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham tỉ mỉ xem xét, hồn phóng tiễn vừa nhẹ vừa linh hoạt, rất tiện để mang theo bên người, chỉ cần buộc vào cánh tay là được, thích hợp cho việc đánh lén. Còn có cả một ống trúc nữa. Nhắc tới ống trúc này, gương mặt Phùng An Bình tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Từ chỗ Hàn tri phủ bị đánh lén, y tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy ống trúc này trong bãi cỏ. Ống trúc rất sạch sẽ, Bên trên hoàn toàn không dính nước mưa và bùn đất, chắc chắn là cố ý đặt tại đó. Y nhìn lướt qua là biết ắt hẳn ông Trúc có vấn đề. Có thể tìm được đồ vật như thế này không phải là do y may mắn, cũng không phải nhờ ông trời giúp đỡ, mà là vì y can đảm và cẩn thận. Phùng An Bình đáp, hạ quan cũng không dám tự ý mở ống trúc ra. Đồ vật như thế này tất nhiên phải giao cho Ngụy đại nhân xử lý. Ngụy Nguyên Kha mở ống trúc, bên trong có một mảnh giấy. Phùng An Bình đứng bên cạnh trợn tròn hai mắt, sắp lại gần để xem kỹ hơn. Ngụy Nguyên Kha tháo mảnh giấy ra, bên trên có viết một hàng chữ nhỏ. 7 năm trước dùng tên tầm độc để hãm hại ta, nay trả lại một mũi tên, khó có thể giải được nỗi oán hận trong lòng. Chỉ mong chân tướng sớm được hé lộ, thiên hạ không còn án oan nữa. Gương mặt Phùng An Bình tràn ngập vẻ kinh ngạc. 7 năm trước, chuyện này nghĩa là sao? Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham trở nên u ám. Hắn đã nghe Liễu Tâu kể 7 năm trước, đạo tặc Trân Châu trúng tên độc bị thương. Đạo tặc Trân Châu là đang báo thù Hàn Chi Phủ ư? Ngụy Nguyên Kham cẩn thận kiểm tra dòng chữ ấy lại lần nữa. Một đầu của mảnh giấy không được bằng phẳng lắm, được xé từ một trang giấy viết thư. Nhìn dưới ánh sáng có thể thấy được trên tờ giấy thấp thoáng những hạt sáng chói mắt. Đó là bởi vì trên giấy viết thư có một lớp vấn bần mẫu. Loại giấy này khá hiếm gặp, giá cả cũng không thể so với giấy bình thường được. Dạo gần đây, nó khá phổ biến trong giới nữ quyến của các gia đình quan lại hiển hách ở kinh thành. Bọn họ thích dùng loại giấy này để chép kinh. Lâm Thái phu nhân từ kinh thành đến phủ Thái Nguyên, bây giờ lại đang đến Điền Trang. Có khi nào loại giấy này là do bà ta mang theo hay không? Nếu như người đánh lén Hàn Ngọc lấy giấy này từ điền trang của Lâm Thái phu nhân để viết bức thư này, vậy thì kẻ đó đã xé bừa mảnh giấy này xuống để dùng, hay là phía còn lại của mảnh giấy cũng ẩn chứa huyền cơ nào khác? Sau khi đánh lén Hàn Ngọc xong, tại sao kẻ đó lại để lại mảnh giấy này? Đôi mắt Phùng An Bình chợt lóe, cuối cùng y đã hiểu ra, chẳng trách Hàn Chi Phủ bảo mỗi tên ấy có độc, có lẽ là thật. Ngụy Nguyên Kham hỏi, Hàn Chi Phủ bảo có độc? Phùng An Bình gật đầu liên tục. Vâng, nhưng mà chuyện này là Chi Phủ đại nhân tự nói. Thầy thuốc trong điền trang không khám ra bệnh, chỉ có thể làm theo ý của Chi Phủ đại nhân, khoét phần da thịt xung quanh miệng vết thương đi thôi. Một nụ cười nhàn nhạt hé nở trên gương mặt của Ngụy Nguyên Kham. Chỉ sợ Hàn Chi Phủ chột dạ rồi. Nếu như có tẩm độc thì việc gì phải viết khó kìm nỗi hận trong lòng. Có lẽ là do vẫn chưa rửa được thù mới đúng. Vì vậy, người đó để lại dòng chữ này là đang giúp hắn tìm kiếm chứng cứ, hỗ trợ hắn phá án ư? Nếu là vậy, lòng dạ của đạo tặc Trân Châu này rất thâm sâu, thật sự khiến người ta không thể khinh thường. Ngụy Nguyên Kham trả ống trúc lại cho Phùng An Bình. Hôm ấy lúc ở Thuyền Hoa, hắn đã thấy nghi ngờ Hàn Chi Phủ. Quan viên nhà phủ có thể điều động binh mã của vệ sở cùng đến Thuyền Hoa bắt người. Chuyện này vốn rất không bình thường. Sau khi Diêm Hạo bị Giang Tiên Sinh bắt đi, quả nhiên Hàn Chi Phủ đã rời khỏi nha môn đến điền trang của Lâm Thái phu nhân. Dưới sự thúc ép và trở thành hung đồ của Giang Tiên Sinh, Diêm Hạo cần người của quan phủ tóm được mình vào đúng lúc mới có thể khiến tất cả mọi chuyện trở nên hợp lẽ hơn. Đến đây, Hàn Chi Phủ đã không còn giấu được chiếc đuôi của bản thân nữa. Ông ta lại căn dặn Lục Thận Chi ở lại trong nha môn. Lục Thận Chi là đồng tri phủ Thái Nguyên, tường tận công việc trong nha phủ. Hôm nay quan lại ở nha phủ có hành động gì khác thường, Lục Thận Chi nắm rõ hết. Những người này đều sẽ bị thẩm vấn. Chuyện bọn họ do ai đề bạt, liên quan đến ai cũng sẽ trở thành một chứng cứ quan trọng. Ngụy Nguyên Kham dặn dò Phùng An Bình, phải canh chừng tất cả những người trong điền trang này cho tốt, bao gồm cả nữ quyến Thôi Gia và Châu Gia. Sau đó ta sẽ thẩm vấn từng người một. Phùng An Bình vâng dạ, bọn họ đã từng nhìn thấy khả năng tra hỏi người khác của Ngụy đại nhân. Nếu thông báo chuyện này cho nữ quyến nhà họ Thôi và nhà họ Châu biết, chỉ sợ bọn họ vừa bình tĩnh được đã lại bị dọa sợ đến thừa sống thiếu chết lại ngay. Ngụy Nguyên Kham dẫn người rời đi. Phùng An Bình trông theo bóng lưng của hắn, trong lòng không được thoải mái lắm. Y cứ cảm thấy còn chuyện quan trọng gì đó chưa làm. Trong phút chốc nhìn thấy Sơ Cửu, lòng y lập tức bùng lên một tia hy vọng. Sơ Cửu! Phùng An Bình vui vẻ chạy sang. Ngay sau đó Sơ Cửu ngửi thấy mùi thịt bò thơm phức. Bánh thịt bò này! Phùng An Bình nhét gói giấy dầu vào trong tay Sơ Cửu. Cuối cùng hòn đá đè nặng nơi lồng ngực cũng được nhấc đi. Quả nhiên sau khi hối lộ, y đã kiên định hơn nhiều. Trong điền trang của Lâm Thái phu nhân, gương mặt Hàn Ngọc ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nỗi đau đớn khi khoét da thịt như thế này không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Thầy thuốc đã bị dọa đến mức mặt cắt không còn giọt máu, đứng ở đó run đầy bẩy. Ông đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế này đâu. Đại nhân, thế này ổn chứ? Hàn Ngọc nghiến răng đáp, tiếp tục dùng nước tẩy rửa. Ông ta vẫn có thể cảm nhận được cảm giác tê dần ấy đang lan dần ra. Quả nhiên loại độc này rất lợi hại. Không cần đâu. Chân thầy thuốc mềm nhũn suýt nữa thì ngã nhào ra đất. Đại nhân, ngài mời thầy thuốc khác đến đi. Y thuật của tiểu nhân không đủ, sợ là sẽ làm lỡ thời gian của đại nhân. Người này là tri phủ, phủ Thái Nguyên. Ông động dao trên người tri phủ chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Hơn nữa miệng vết thương này trông không có vẻ là trúng độc. Làm sao ông có thể ra tay được cơ chứ? Thực hiện đi! Hàn Ngọc hét lên lần nữa. Tuy nhiên, thầy thuốc vẫn không chịu làm. Hàn đại nhân làm sao vậy? Giọng nói của Ngụy Nguyên Kham vang lên. Hàn Ngọc ngẩng đầu lên lập tức bắt gặp đôi mắt sâu thẳm thẳm của hắn. Đại nhân bị ám sát trúng tên rồi. Tùy tùng của Hàn Ngọc lập tức tiến lên trước. Trên đầu mũi tên có bôi độc. Đại nhân. Đại nhân bảo, đang bảo thầy thuốc tẩy rửa miệng vết thương. Nhìn thầy thuốc đang quỳ dưới đất, Ngụy Nguyên Kham đáp, e là người này không làm được rồi, hay là để ta giúp Hàn đại nhân. Không đợi những người khác mở lời, Ngụy Nguyên Kham bước lên trước, cầm lấy khăn vải trực tiếp ấn vào phần lưng đầm đìa máu tươi của Hàn Ngọc. Hàn Ngọc buột miệng kêu lên một tiếng thảm thiết. Ngụy Nguyên Kham mặt không biến sắc hỏi, muốn làm thế nào, còn muốn khoét thịt nữa không? Làm chuyện thế này cũng xem như ta cầu được ước thấy. Chương 64, sợ chết. Hàn Ngọc biết lời Ngụy Nguyên Kham nói là vô cùng chính xác. Khi thẩm vấn phạm nhân trong đại lao, làm thế nào để có thể vừa dùng hình mà lại không để phạm nhân chết? Nhìn khắp đại chu hiện giờ, không ai có thể rõ hơn Ngụy Nguyên Kham. Trước khi giáp thịt thì cần phải chuẩn bị trước một số thứ. Ngụy Nguyên Kham nhìn sơ cửu, dây thừng kia để Hàn đại nhân cầm máu trước. Miệng vết thương của Hàn đại nhân quá lớn, nếu không cầm máu e rằng rất nhanh Hàn đại nhân sẽ ngất đi do thiếu máu. Hàn Ngọc muốn từ chối, ông ta thà để mặc cho lăng trung trong điền trang chữa trị, còn hơn là rơi vào tay của Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham đột nhiên xuất hiện ở nơi này e là không có mục đích gì tốt. Hàn Ngọc ngẩng đầu định dặn dò tùy tùng của mình ra ngoài xem tình hình thế nào, bàn nãy để tiện cho lăng trung chữa trị. Ông ta đã nằm bò ra giường, bây giờ tư thế này khiến ông ta có cảm giác bị người ta đè nén, không thể nhúc nhích được. Hàn Ngọc vừa nhúc nhích thì một bàn tay đè xuống cổ ông ta, khiến ông ta phải chúi xuống. Hàn đại nhân, cẩn thận không vết thương lại rách ra đấy. Ngụy Nguyên Kham nói, Hàn đại nhân đã bị thương thế này rồi thì cũng không cần để ý mấy thứ lễ nghi kia đâu. Hàn Ngọc muốn từ chối sự quan tâm của Ngụy Nguyên Kham, song dưới sự dày vò của vết thương và thuốc độc, ông ta đã không còn sức để phản kháng nữa. Chuyện này có gì đó không ổn lắm. Từ sau khi đến Điền Trang thì mọi việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta. Ông ta phái người đến nha môn dẫn binh tới, còn chưa kịp hỏi tình hình bên Diêm Hạo thì đã nhận được đồ đạo tặc Trân Châu tặng, sau đó thì bị trúng tên. Trên mũi tên có độc, ngoài chữa thương ra thì ông ta không có thời gian để làm chuyện khác. Tuy vậy, lại cứ nhằm lúc này, lang trung ông ta tìm lại vô dụng, hơn nữa còn chần chừ không chịu khoét đi phần thịt của ông ta để khử độc. Vật lộn một hồi lâu thì lại nghe tùy tùng nói Ngụy Nguyên Kham tới, hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến, không cho ông ta cơ hội để nghỉ xả hơi. Vết thương không chảy máu nữa, nhưng Hàn Ngọc lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Sợi dây thừng kia trói quá chặt khiến một nửa thân thể của ông ta cảm thấy khó chịu. Ngụy Nguyên Kham nói, tuy Hàn đại nhân bị thương, nhưng vụ án thì không thể bỏ mặc mà không thẩm vấn. Hàn đại nhân thấy thẩm vấn phạm nhân với ta ở đây, có được không? Hàn Ngọc mím môi, e rằng chuyện không còn do ông ta quyết định nữa. Ngụy đại nhân nói đến vụ án nào vậy? Ngụy Nguyên Kham nói, Hàn đại nhân có từng nghe đến một người tên là Diêm Hạo chưa? Hàn Ngọc gật gật đầu, là đồng tri phủ Thái Nguyên 7 năm trước. Ngụy Nguyên Kham nhàn nhạt đáp, ta bắt được hắn rồi. Hàn Ngọc cảm thấy nơi bị dây thừng trói bắt đầu trở nên đau đớn, ông ta không nhịn được mà dãy dụa để bản thân thoải mái hơn một chút. Hàn đại nhân đã nghe thấy chưa? Ngụy Nguyên Kham tiếp tục nói, chẳng lẽ... Đầu óc Hàn Ngọc rối loạn, toàn thân bắt đầu tê tê như kiến bò khắp người khiến ông ta không thể thở nổi. Kẻ dẫn toán cướp đến bắt trói Lâm Thái phu nhân đi là hắn ư? Ngụy Nguyên Kham như đang cười. Sao đại nhân lại biết vậy? Hàn Ngọc nghe Ngụy Nguyên Kham nói thì giật mình nhận ra mình đã lỡ lời. Ngụy Nguyên Kham không nói là đã bắt được Diêm Hạo vào lúc nào mà ông ta đã kéo luôn chuyện của Lâm Thái phu nhân vào. Ta... Hàn Ngọc nói, ta hơi khó chịu. Ngụy đại nhân buông ta ra trước để ta thở đã. Ngụy Nguyên Kham ngồi trên ghế chỉnh sửa lại y phục trên người mình. Hàn đại nhân chịu đựng một chút. Cầm máu vốn là chuyện khó chịu, mạch máu đứt đoạn, thân thể như bị ngàn vạn cái kim cùng châm vào. Có điều để bảo vệ tính mạng của Hàn đại nhân thì cũng chỉ đành làm vậy thôi. Thì ra là vậy. Hàn Ngọc cắn răng, không phải là Ngụy Nguyên Khang đang cầm máu giúp, mà là đang tra hỏi ông ta. Ngụy Nguyên Khang nói, Hàn đại nhân còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu. Tại sao ngài biết Diêm Hạo là kẻ bắt Lâm Thái Phu Nhân? Ta không biết, ta chỉ đoán mà thôi. Mồ hôi lạnh trên trán Hàn Ngọc rơi xuống. Ngụy Nguyên Khang lại không cho Hàn Ngọc cơ hội lấy hơi. Suy đoán của đại nhân không khỏi có phần tùy hứng quá rồi. Có kẻ đã giăng bẫy, khiến ta tưởng Diêm Hạo là kẻ gây ra vụ án này. Có điều tiếc là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Trước đó khi ở Thuyền Hoa, ta đã bắt Diêm Hạo và thẩm vấn lấy khẩu cung của hắn rồi. Ngụy Nguyên Khang phất phất tay áo. Sau đó ta thả hắn đi, dùng hắn để dẫn dụ kẻ đứng đằng sau sắp xếp mọi chuyện. Đám người Giang tiên sinh kia đã bị ta bắt gọn. Ngoài đám người đó ra thì chắc chắn trong nhà môn có nội ứng của chúng. Hàn đại nhân, ngay cảm thấy kẻ đó là ai? Đồng tử Hàn Ngọc co lại, thế cho nên đây là một cái bẫy. Ông ta đã tự bước vào, hơn nữa còn lơ mơ phạm lỗi cực lớn để Ngụy Nguyên Khang bắt được thóp. Nếu là ngày thường, ông ta tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm như thế này. Nhưng bây giờ ông ta vừa bị thương nặng lại bị trói, tim khó chịu như muốn nổ tung nên đã mất đi bình tĩnh của ngày thường. Ngụy Nguyên Khang đứng lên đi đến bên cạnh Hàn Ngọc. Hàn Ngọc cảm thấy một áp lực vô hình đang đánh úp về phía mình. Ngụy Nguyên Khang nói, Hàn đại nhân phát hiện ra đạo tặc Trân Châu từ bao giờ? Có chuyện của Diêm Hạo, Hàn Ngọc nhất thời không dám trả lời mà ngẫm nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng. Hạ nhân của Cố gia phát hiện ra Trân Châu ở Điền Trang, ta nghi ngờ kẻ đánh lén là đạo tặc Trân Châu. Sau khi ông ta phát hiện ra mũi tên và Trân Châu thì đã giấu những thứ ấy đi ngay, và không nói với mọi người rằng đạo tặc Trân Châu là kẻ mình muốn bắt. Ông ta định bắt được đạo tặc Trân Châu sẽ âm thầm giải quyết chúng ngay, nhưng nếu nói ý định này ra thì e là sẽ bị Ngụy Nguyên Khang tóm lấy không tha. Ngụy Nguyên Khang không hỏi Hàn Ngọc nữa mà là nhìn hạ nhân của Thôi gia. Đã điều tra rõ ràng chưa? Hạ nhân Thôi gia bẩm báo. Ngụy đại nhân, quả thật Điền Trang thiếu mất một tờ kinh Phật Tây Tạng được Thái Phu Nhân mang từ kinh thành tới. Ngụy Nguyên Khang nhìn Hàn Ngọc. Hàn đại nhân đã từng nhìn thấy tờ kinh này ở Điền Trang chưa? Hàn Ngọc đột nhiên nhớ tới mảnh giấy đạo tặc Trân Châu để lại. Ông ta vô thức nhìn tùy tùng của mình. Ông ta sợ bị người khác điều tra ra đầu mối nên đã giao mũi tên, Trân Châu và tờ giấy kia cho tùy tùng đi tiêu hủy. Mặt tùy tùng của ông ta lộ ra vẻ lo lắng, lập tức nhìn ra bên ngoài. Hắn muốn đốt tờ giấy kia, nhưng mãi mà không tìm thấy cơ hội cho nên đã giấu nó đi. Ánh mắt hắn còn chưa thu lại thì đã cảm thấy cánh tay mình bị người ta tóm lấy, nhanh như chớp bẻ ra sau. Sơ Cửu kẹp chặt tùy tùng kia không buông. Đại nhân! Tùy tùng bắt đầu kêu la. Đại nhân, tiểu nhân đã làm sai chuyện gì ư? Mong đại nhân chỉ rõ. Ngụy Nguyên Khang không trả lời mà cúi xuống nhìn vết thương của Hàn Ngọc. Vết thương của Hàn đại nhân đã bắt đầu đen lại. E là chất độc đã xâm nhập vào trong cơ thể rồi. Ta cho người đi mời Hàn gia và Hàn phu nhân tới. Ngộ nhỡ Hàn đại nhân xảy ra bất chắc gì thì ta chỉ đành hỏi thăm họ thôi. Chắc hẳn họ cũng biết được chút nội tình nhỉ. Người... Gân xanh trên trán Hàn Ngọc nổi lên. Người tự ý mở công đường, còn lấy người nhà ta ra để uy hiếp. Bên ngoài vang lên tiếng người nói ồn ào. Ngụy Nguyên Khang đi đến cửa sổ thì thấy một đám người đang đi về phía họ. Lữ Quang và người dân trong núi đi theo Lục Thận Chi, đoàn người dài như rắn, người nối tiếp nhau, đi đến đứng ngoài căn nhà. Những người dân kia phần lớn lưng đã còng, gầy như que củi, mặt đỏ như máu. Rất nhiều người bị đám dân tị nạn không có hộ tịch chém bị thương, nhưng họ vẫn bất chấp tất cả. Có thể lôi ra khỏi cái hang động tăm tối kia đã là chuyện mà có nằm mơ họ cũng không dám nghĩ tới. Đột nhiên nhìn thấy ánh sáng chói mắt khiến họ rơi nước mắt nhưng không hề cảm thấy đau đớn. Giờ đây, họ tới là để đòi triều đình cho họ được công bằng. Lục Thận Chi vén vạt áo quỳ xuống. Cầu Khâm Sai đại nhân, làm chủ cho những người dân này. Những người dân sau lưng hắn cũng dồn dập quỳ xuống. Cầu Khâm Sai đại nhân làm chủ cho chúng tiểu nhân. Giọng nói không lớn nhưng lại vang dội trời đất. Người nói đúng. Ngụy Nguyên Khang nhìn Hàn Ngọc. Ta muốn tự mở công đường trước mặt những người dân này. Đây là thứ triều đình nợ họ, đại chu nợ họ. Để có được kết quả, ngươi nghĩ liệu ta có ra tay với người nhà ngươi không? Tiếc là ngươi sắp chết rồi. Có điều sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ moi ra được đáp án mà ta muốn từ người nhà ngươi. Toàn thân Hàn Ngọc run lẩy bẩy, bên ngoài loáng thoáng vang lên tiếng nói. Lão gia đâu? Lão gia đang ở đâu? Dẫn Hàn phu nhân vào phòng bên cạnh. Ta sẽ đích thân thẩm vấn. Ngụy Nguyên Khang nói. Thân vệ Ngụy Nguyên Khâm dẫn theo đáp một tiếng. Ngụy Nguyên Khâm, Hàn Ngọc cắn răng, người không sợ một ngày nào đó sẽ có một kẻ đối xử với người hệt như thế này hay sao? Ngụy Nguyên Khâm cười nhẹ, chỉ là chết mà thôi, chẳng có gì đáng sợ cả. Nói sao, Ngụy Nguyên Khâm nhìn về phía tùy tùng đang bị Sơ Cửu khống chế. Đồ đâu, lấy ra, đừng để đến lúc ta ra tay, chết trước mặt ta không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Tùy tùng kia run rẩy đáp, tiểu nhân giấu trong rừng cây, tờ giấy và mũi tên đều ở đó cả. Cố Minh Châu bò trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, nàng không biết rốt cuộc tình hình thế nào rồi. Phu nhân, quản sự Cố gia bẩm báo, Ngụy đại nhân cho người tới truyền lời rằng phu nhân có thể đến để chờ xử án. Mắt Cố Minh Châu sáng rực lên. Chương 65. Nghi ngờ. Cố Minh Châu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngụy Nguyên Khâm vô cùng thông minh, hắn chuẩn bị kết án Hàn Ngọc ở đây. Ngoài việc để mẫu thân tới nghe xử án thì chắc hắn sẽ gọi người của Thôi gia và Châu gia qua đó. Tội đã thú nhận trước mắt bản dân thiên hạ, thì sau này dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Hàn Ngọc cũng không thể phản công được. Sao đột nhiên lại bảo chúng ta đi nghe xử án? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm phu nhân hỏi. Quản sự thấp giọng nói, có vẻ như Hàn Chi Phủ sắp không qua khỏi rồi. Lâm phu nhân rất ngạc nhiên. Là vì mũi tên độc kia sao? Trong điền trang xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên bà cũng nhận được tin tức. Quản sự gật đầu, Cố Minh Châu mím môi. Chắc chắn Ngụy đại nhân nhận ra Hàn Ngọc không trúng độc. Hàn cố ý làm vậy là muốn nhìn Hàn Ngọc cây đổ bầy khỉ tan. Hàn Ngọc sắp chết rồi, người cùng phe với ông ta sẽ nghĩ cách bảo vệ bản thân. Dù không vì chính mình thì cũng phải suy nghĩ vì người nhà. Ai ai cũng biết tiếng xấu của Ngụy đại nhân, đối nghịch với ý của hắn sẽ không có kết cục tốt. Lâm phu nhân nói, An Bình đâu? Nó đi đâu rồi? Quản sự tiếp lời, biểu công tử đến điền trang của Châu gia, đến giờ vẫn chưa trở về. Cố Minh Châu chống cằm nghĩ, Phùng biểu ca giấu cũng kỹ thật. Đây là thủ đoạn bảo vệ bản thân của Phùng gia sao? Phùng biểu ca đã về phe Ngụy đại nhân từ lâu, nhưng không hề để lộ ra một chút manh mối nào cho đến hôm nay. Khi y dẫn người vào điền trang, nàng mới nhìn ra được chút đầu mối. Phùng biểu ca ung dung khuyên nhủ mẫu thân, phu nhân cứ yên tâm, Khâm Sai đại nhân đã đến thì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Người nhát gan như Phùng biểu ca có thể nói được như vậy chứng tỏ có người cho huynh ấy dũng khí rất lớn. Người này là ai? Trong lời của Phùng biểu ca đã tiết lộ đáp án cả rồi. Sau đó, việc Phùng biểu ca tránh né tùy tùng của Hàn Ngọc để tìm kiếm manh mối ở trong điền trang càng chứng minh cho suy đoán của nàng. Vì thế, nàng mới bảo Bảo Đồng ném ống trúc vào bụi cỏ. Lâm phu nhân suy nghĩ trong chốc lát liền hạ quyết định. Vậy thì đi nghe xem sao? Tuy không biết chuyện là thế nào, nhưng chính mắt nhìn thấy thì tốt hơn nhiều so với việc nghe người này người nọ kể lại. Lâm phu nhân nhìn Cố Minh Châu. Châu Châu, còn ở trong phòng đợi mẫu thân. Mời nó tới đây và đã hối hận. Thôi, đi theo ta. Điền trang xảy ra quá nhiều chuyện, không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Đưa Châu Châu đi theo, bà mới yên tâm được. Cố Minh Châu kéo tay mẫu thân, tay của mẫu thân hơi lạnh. Lâm phu nhân vươn tay vỗ vỗ lưng Cố Minh Châu. Châu Châu đừng sợ. Mẫu thân đừng sợ. Cố Minh Châu như là nhại lại lời của Lâm phu nhân. Giọng của nàng rõ ràng lại êm tai khiến Lâm phu nhân vô cùng yên lòng. Được, được. Lâm phu nhân cười nói. Lâm phu nhân dẫn Cố Minh Châu vào tiền viện. Lúc này bà mới nhìn rõ những người dân trong sân. Cẩn thận đánh giá tình hình, Lâm phu nhân không kìm được mà thấy sợ hãi. Họ giống hệt nạn dân gặp thiên tai đói kém mất mùa, đúng là quá thê thảm. Cố Minh Châu cũng nhìn thấy hết mọi chuyện. Làng chung của Điền Trang đang bôi thuốc cho người dân, nhưng chỉ dựa vào sức lực của một người thì vẫn quá chậm. Thực ra trong Điền Trang có chuẩn bị không ít thảo dược, chỉ cần kết hợp dược liệu rồi tìm mấy người chân tay nhanh nhẹn đến giúp đỡ, thì người dân sẽ được chữa trị tốt hơn. Thứ quan trọng nhất bây giờ chính là mắt của bọn họ. Sống trong bóng tối quá lâu, đột nhiên thấy ánh sáng chắc chắn sẽ không thoải mái. Này, nếu không được chăm sóc tốt, chắc chắn sẽ bị thương. Cố Minh Châu kéo Bảo Đồng đến bên cạnh. Trong điền trang có thảo dược, mau cho người mang đến đi. Nhất là thuốc trị vết thương ngoài. Còn nữa, chỗ này ánh sáng quá mạnh, lấy khăn sạch để họ che mắt. Bảo Đồng lập tức hiểu ý. Bao nhiêu năm đi theo, sắc thuốc, thay thuốc cho tiểu thư. Cô cũng hiểu được sơ sơ, được tiểu thư chỉ vào một chút. Cô cũng biết được nên làm thế nào, huống hồ chẳng phải ở kia còn có làng trùng yếu đuối vô dụng hay sao? Hai người nói xong thì Cố Minh Châu nhìn thấy một người bước từ trong phòng ra, là Ngụy đại nhân. Bảo Đồng thấy rất rõ. Vừa dứt lời thì lúc này, người mới dặn dò Bảo Đồng là Cố Minh Châu giống hệt một đứa trẻ, co lại vào gần Bảo Đồng, lo lắng nhìn xung quanh. Ngụy Nguyên Kham nhìn Cố Minh Châu, từng hành động đều thuần thục, cứ như thể những tài năng này đã có từ khi nàng sinh ra vậy. Châu Châu đừng sợ, họ đều là bị người ta hãm hại. Lâm phu nhân vỗ về Cố Minh Châu, không biết con gái có hiểu hay không. Lâm phu nhân nói xong liền nhìn mama quản sự, mau đi xem có thể giúp được gì hay không. Mama quản sự đáp một tiếng, Bảo Đồng lại nói, phu nhân xem, có phải mắt của họ đang khó chịu không? Nô tỳ từng bị bệnh ở mắt, biết nên làm thế nào mới dễ chịu, nô tỳ cũng qua đó giúp đỡ. Lâm phu nhân gật đầu. Ngụy Nguyên Kham nhìn hạ nhân Cố gia đang đi giúp đỡ chăm sóc người dân, ban nãy Cố đại tiểu thư và nha hoàn của mình nói gì với nhau vậy? Bên cạnh Cố đại tiểu thư có người hơi hiểu y thuật, con thỏ y bà nhặt được lại ở cùng với Cố đại tiểu thư. Vậy người bên cạnh Cố đại tiểu thư? Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham lướt qua nha hoàn của Cố đại tiểu thư, dáng người của nha hoàn này không giống với y bà lắm. Sở Cửu dẫn theo tùy tùng của Hàn Ngọc lấy đồ về, thấp giọng báo với Tam gia, nhưng hồi lâu vẫn không nghe thấy Tam gia nói gì. Sơ Cửu ngẩng đầu lên thì phát hiện Tam gia đang phân tâm. Tam gia, đã lấy được đồ về rồi ạ. Sơ Cửu vờ ho hai cái cao giọng nói. Lúc này Ngụy Nguyên Kham mới hồi thần lại, hắn nhìn mũi tên, ánh mắt rơi xuống mảnh giấy bị vo tròn lại. Mảnh giấy đã bị vo thành cục, nhưng sau khi mở ra, đặt dưới ánh nắng vẫn có thể nhìn thấy bột đá vân mẫu, nét chữ bên trên giống hệt như chữ được lấy từ ống trúc, hiển nhiên là do cùng một người viết ra. Thế chữ mạnh mẽ có lực, kết cấu thoải mái nhưng mang theo vài phần phóng khoáng như hiệp khách trọng nghĩa đã trải qua bãi bể nương dâu đang đứng trước mặt hắn. Hiệp khách này thì có liên quan gì đến nàng ấy? Cho dù Cố Minh Châu có đang giả ngốc thì nàng có bản lĩnh gì có thể khiến y bà giả hoạt và hiệp khách thân thủ bất phàm làm việc cho nàng đấy? Ngụy Nguyên Kham sải bước đi về phía Lâm phu nhân và Cố Minh Châu. Thấy Ngụy Nguyên Kham đi về phía mình, Lâm phu nhân hơi cảnh giác, vô thức kéo Châu Châu ra sau lưng. Vị Ngụy đại nhân này thực sự khiến bà cảm thấy rất nguy hiểm. Tuy lần trước Ngụy đại nhân đến Cố gia không có bất kỳ hành động khác thường nào, Châu Châu không cẩn thận chạm mặt hắn cũng không chịu thiệt thòi gì, nhưng bà vẫn không thể yên tâm được. Phu nhân, Ngụy Nguyên Kham hành lễ. Sau khi Hàn Chi Phủ đến điền trang của Lâm Thái phu nhân thì bà vẫn luôn ở đây. Bà đã nhìn thấy mảnh giấy này bao giờ chưa? Ngụy Nguyên Kham đưa mảnh giấy cho Lâm phu nhân. Lâm phu nhân nhìn kỹ một lượt, trên mặt lộ vẻ mờ mờ. Chưa từng thấy bao giờ. Ngài lấy được ở đâu thế? Ngụy Nguyên Kham mặt không đổi sắc lấy lại mảnh giấy. Quả nhiên Lâm phu nhân không biết gì cả. Phu nhân và Cố đại tiểu thư rời khỏi điền trang nhà họ Châu thế nào vậy? Lâm phu nhân nói. Châu Châu bị ngã nên chúng tôi và Lâm Thái phu nhân lạc mất nhau. Chúng tôi tìm mãi mà không thấy Lâm Thái phu nhân đâu, nên đành rời khỏi điền trang. May mà trên đường đi không gặp phải đám cướp kia. Ngụy Nguyên Kham nhìn khuôn mặt ngây thơ của Cố Minh Châu. Vậy đúng thật là may mắn.